Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 310-1, mượn binh phạt minh, 1. Góc truyện audio.com, đại minh chúng ta, chấm, khụ, coi gầy yếu là vẻ đẹp, huống hồ bản quan cũng không cần phải làm cái chuyện nhàm chán như sách chim nhãn. Tháp Na cô nương ăn mặc như cái túi đỏ, bản quan cũng đâu có cười nhạo ngươi. Hán ngữ của Tháp Na có lẽ vẫn chưa đến hỏa hậu, không nghe hiểu Tần Kham là đang nói móc mình, nghe vậy bĩu môi, nói, được rồi, coi như ngươi là khâm sai, nếu là đại quan hoàng đế phái tới, đoá nhan chúng ta có oan khuất còn sâu hơn biển, phải nói rõ với ngươi. Lý Cảo một lúc rồi không lên tiếng, bỗng nhiên âm sâm cắt ngang. Tháp Na, trước mặt khâm sai không ngờ vô lễ làm càn như vậy. Ngươi muốn gây họa cho đoá nhan vệ à? Thần sắc Tháp Na biến đổi. Tần Kham cười cười xua tay nói, bất kể nói như thế nào, đoá nhan tam vệ là phiên thuộc của đại minh ta, Hoa Đương cũng là đô đốc đồng chi bệ hạ sau khi sắc phong sau khi đăng cơ. Bản quan đã đại biểu bệ hạ tuần tra Liêu Đông, phiên thần có chuyện bản quan sao có thể không nghe. Lý tổng soái không cần tức giận, cứ để nàng ta nói. Lý Cảo mím môi im lặng, vẻ mặt lại càng âm trầm đáng sợ. Tháp Na nói, ngươi hòa khí hơn Lý Cảo, đáng tiếc trung quy không cường tráng bằng bò Tây Tạng. Tần Kham không nhịn được vuốt mũi cười khổ nói, trừ không cường tráng bằng bò Tây Tạng ra, ta còn là có rất nhiều ưu điểm. Ở trước mặt mấy ngàn đại quân, Tháp Na ngồi trên lưng ngựa cười to hai tiếng, tuyệt không phải giả vờ, mà là chứng tỏ rất thoáng đạt. Sau khi cười xong, Tháp Na bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại, xuống ngựa quỳ một gối trước mặt Tần Kham, một tay ôm ngực cúi đầu lớn tiếng nói, khâm sai đại nhân, ta muốn cáo trạng, quan tổng binh Liêu Đông Lý Cảo dụ hơn 300 người của đoá nhan vệ tới rồi giết. Cắt đầu gửi vào kinh sư, lại nói là thắt đát xâm nhập, thủ cấp biên quân đại thắng chém được, thủ này không báo. Đoá nhan tam vệ ta không thể nguyện trung thành với hoàng đế Minh Đình được nữa. Tất sẽ hưng đại quân tới phạt, người Mông Cổ tính tình rất ngay thẳng, không vòng vo nhiều, nữ nhân Mông Cổ cũng vậy, tất hưng đại quân mà phạt. Những lời này làm mọi người ở đây đột nhiên biến sắc. Đoá nhan vệ từ sau năm thành hóa thế lực từ từ suy yếu. Đất Phong Đại Ninh của bọn họ nằm ở một vị trí rất bất tiện. Trên bản đồ, đoá nhan vệ ở phía bắc Đại Minh, phía đông Thát Đát, có thể nói hai mặt bị ức hiếp, tiến thoái đều khó, không biết lúc trước Vĩnh Lạc Hoàng đế sau khi Tĩnh Nan thành công có mục đích bí mật gì. Cố ý phong đoá nhan tam vệ ở khối địa phương Đại Ninh này. Địa phương này không biết là nước ngọt cỏ mượt thế nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, phong thủy của nó rất có vấn đề. Thổ mộc chi biến đoá nhan chọn sai, nó lựa chọn cùng ngõa lạt vơ vét tài sản của Đại Minh. Từ dày về sau bị Đại Minh coi là cừu khấu. Về sau cũng bởi vì vấn đề lãnh thổ mục trường, đoá nhan đắc tội với Thát Đát, thế là không gian sinh tồn của đoá nhan bị hai gã hàng xóm lớn áp bức. Ngày càng lụn bại, cho tới khi chính đức đế tại vị, sắc phong Hoa Đương làm đô đốc đồng chi. Lúc này dân cư đoá nhan đã tới 6.000 hộ, thế lực đơn bạc, đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp mà Lý Cảo dám không hề cấu kỵ giết dũng sĩ đoá nhan để giả công. Dưới tình thế của đoá nhan hiện giờ, Tháp Na không ngờ có thể nói ra những lời nói nghiêm trọng như hưng đại quân mà phạt. Đủ có thể thấy tâm tình phẫn nộ thế nào. Theo những lời này của Tháp Na ra khỏi miệng, trường hợp lập tức trở nên lạnh lùng. Tần Kham tự cười mà như không phải cười, ánh mắt lướt qua Lý Cảo, không nói gì. Tháp Na lườm Lý Cảo, không biết là có phải bị quần áo đỏ ánh vào hay không. Tần Kham rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng ta lóe lên hai luồng hỏa diễm. Lý Cảo sắc mặt xanh mét, một tay đặt lên trên chuôi kiếm bên hông, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên, hiển nhiên đang đứng ở bờ vực bùng nổ. Mãi lâu sau vẫn không ai lên tiếng, tính tình Tháp Na có chút nôn nóng, nhìn về phía Tần Kham nói, ê, đại quan Minh Đình phái tới, oan khuất của đoá nhan ta đã nói rõ với ngươi rồi. Ngươi nói gì đi chứ, ngươi là muốn báo thù cho đoá nhan ta, để quang huy thánh khiết như thái dương của hoàng đế cho các ngươi không nhiễm một tia bụi trần? Hay là thực sự như người ta thường nói, người làm quan các ngươi đều che chở cho người làm quan? Cái đó gọi là quan lại bao che cho nhau. Tần Kham không nhịn được sửa lại. Sau đó nói, bản quan đã là khâm sai thay thiên tử tuần. Gặp phải chuyện thế này tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Có điều Tháp Na cô nương, chuyện này còn phải nghiêm tra, chứng cớ rất trọng yếu, không thể do ngươi nói thế nào thì là như thế được. Tần Kham quay đầu nhìn Lý Cảo, cười khổ nói, Lý Tổng Soái, bản quan còn chưa vào thành đã gặp phải chuyện thế này. Thật là mất hứng, không biết vị thiên kim của đô đốc Đồng Chi là từ đâu chui ra. Nếu nàng ta nói có chuyện như vậy thì bản quan không thể không hỏi Lý Tổng Soái một chút. Những lời Tháp Na cô nương nói là thật chứ? Lý Cảo xanh mặt, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tháp Na, rít qua kẽ răng, toàn là nói bậy. Tháp Na giận dữ, Lý Cảo, ngươi có dám thề với Trường Sinh Thiên không? Tần Kham ho khan nhắc nhở, Tháp Na cô nương, hán nhân chúng ta không tin Trường Sinh Thiên. Tháp Na khựng lại một chút, nói tiếp, ngươi có dám thề với liệt tổ liệt tông của Lý gia ngươi không? Lý Cảo biến sắc, mặc kệ Tháp Na, quay đầu nói với Tần Kham. Tần đại nhân, tiệc rượu đón gió trong thành đã chuẩn bị. Chúng ta việc gì phải đứng trong bão cát dây dưa với mụ điên này? Mời đại nhân vào thành dự tiệc. Tần Kham gật gật đầu, cười nói với Tháp Na. Tháp Na cô nương, lời nói của ngươi là thật hay giả? Bản quan sẽ phái người điều tra rõ rồi cho ngươi một công đạo. Yên tâm, nhất định có công đạo. Câu cuối cùng hắn nhấn rất mạnh. Không biết Tháp Na nghe có hiểu không? Nhưng ánh mắt của Lý Cảo thì lấp lánh mấy cái. Mịt mờ khó hiểu, nghi trượng lưu 6.000 người hạ trại ngoài thành. 2.000 dũng sĩ doanh theo Tần Kham vào thành. Đây là sự kiên trì của Tần Kham. Loại chuyện hồng môn yến này. Không chỉ Tần Kham biết. Người khác cũng biết, từ sau khi Sở Bá Vương phát minh ra loại yến hội với chủ đề ăn ăn cơm. Giết giết người này, 100.000 năm qua không biết có bao nhiêu hậu nhân sửa cũ thành mới. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Yến hội đa dạng không ngừng đổi mới, trừ loại truyền thống đặc sắc giữ lại đao phủ thủ gia. Các hậu nhân còn phát minh ra rượu độc, vải trắng, ám khí, phát triển đến hiện đại. Các hậu nhân đã thăng hoa cảnh giới, trong tay không binh khí, trong lòng có binh khí, hai bên một lời không hợp, chân ghế, chén rượu, gạch đá đều có thể giết địch trong vô hình, từ đó đã tiết lộ thói quen của quốc nhân, ăn cơm thích náo nhiệt, không náo nhiệt cũng phải chế tạo náo nhiệt, đương nhiên, hậu quả dẫn đến cũng rõ ràng, kết cục của kẻ tham ăn còn thê thảm hơn Lưu Bang nhiều. Được người ta mời khách cũng không nhất định đều sung sướng. Cách chương.